Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một càng, Lý Giật đột nhiên cảm giác, hắn nhận lấy Mạc Danh kỳ diệu nói xấu, hơn nữa, hay là đến từ hắn rất tín nhiệm hai cái nữ nhân? Ta nào có cái gì tân hoan? Lý Giật im lặng hàng vỉa hè tay, cười thở ra một hơi, đồng thời ba bước cũng hai bước địa tiến lên, đi tới Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội bên cạnh hai người, đè lên các nàng bả vai ngồi ở trên mặt ghế đá. Sau đó, Lý Giật thì là ngồi ở hai người đối diện, thuận tay lại cho hai người đổ hai chén trà, nhẹ nhàng gầy tới, trước uống ngụm trà, giảm nhiệt khí. Nóng giận hại đến thân thể, Lý Giật cười đưa tay ra hiệu, hừ, ta mới không uống. Lý Lệ Chất tức giận điệu bĩu môi, hai tay ôm ngực, phảng phất chịu thiên đại ủy khuất dường như, biểu hiện ra một cái hẹp hòi bao bộ dáng, u oán địa trừng lớn Lý Giật. Lý Bá An, người tốt như vậy tâm, khẳng định là làm chuyện trái lương tâm gì? Lý Lệ Chất giận dữ nói ra. Vẫn như cũ một bức, được lễ không tha người, dạng. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc có chút đau đầu. Hắn phát hiện Lý Lệ Chất cô nàng này, hoàn toàn là thuộc về, ba ngày không đánh. Liền muốn nhảy lên đầu lật ngói, loại kia. Khẳng định là rất lâu không có đánh nàng. Nàng cái mông lại thiếu ăn đòn. Bất quá dưới mắt, Lý Giật tạm thời còn không dám tùy tiện xuất thủ. Đi đánh nàng một trận, mà là nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, quan sát Đỗ Tiểu Muội thần sắc. Đỗ Tiểu Muội biểu hiện xuất hiện, lại là cùng Lý Lệ Chất lẻ loi tương phản. Chỉ thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại nâng chén trà lên, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó mới nhẹ hiểu buông xuống chén trà, ngồi lẳng lặng, mặt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, hoàn toàn là một bức phu quân, tiểu muội tin tưởng ngươi tư thái. Lý Giật thấy vậy, cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí. May mắn chỉ là Lý Lệ Chất một người nũng nịu, bằng không ta thật đúng là bận bịu không đến. Lý Giật trong lòng tối khánh. Lúc này Lý Giật mới đem ánh mắt từ trên người Đỗ Tiểu Muội thu hồi, ngược lại nhìn về phía Lý Lệ Chất, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm, về chừng Lý Lệ Chất một cái, ngay tại chỗ liền dọa đến Lý Lệ Chất giúp cổ một cái. Lý Lệ Chất nước mắt yêu kiều địa e sợ tiếng đạo, ta uống còn không được a? Lý Bá An, ngươi đừng sinh khí, tiểu ngũ liền là nói đùa với ngươi. Một bên ủy khuất địa nháy mắt mấy cái, Lý Lệ Chất một bên ngoan ngoãn địa nhấp một ngụm trà. Sau đó, nàng cả người thân thể đều chiều Đỗ Tiểu Muội bên kia di động một chút. Ngoặc kép, chỉ thấy Lý Lệ Chất như vậy, sợ hãi, bộ dáng. Lý Giật trong lòng đã vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Lệ Chất cô nàng này, quả nhiên là cái hiếp yếu sợ mạnh chủ. Im lặng địa lắc lắc đầu, lại tức giận địa cười khổ hai tiếng. Lý Giật lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía hai người, nghiêm túc địa giải thích đạo, lúc ấy tình huống vạn phần khẩn cấp, bởi vậy ta mới không có cùng các ngươi nói một tiếng. Bất quá bây giờ sự tình đã trải qua hoàn toàn giải quyết. Lý Giật đổi chủ đề, mỉm cười đề nghị đạo, còn muốn hay không đi ngắm hoa đăng? Ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng đi. Ta không tin. Rụt lại cái cổ Lý Lệ Chất, đột nhiên lại nhô ra một câu như vậy. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất lại duỗi ra một cây trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ăn nhẹ chỉ. Chỉ Lý Giật cổ áo quần áo, lên tiếng đạo, vậy tại sao ngươi hồi phủ sau đó liền mặt khác đổi một kiện quần áo? Hơn nữa cái này trên quần áo còn có đường hương đạo. Lý Giật tức khắc sững sờ, nhìn một chút bản thân đổi đi quần áo, giả ngu không biết hỏi đạo, có sao? Cái này quần áo cùng Lý Dật vừa mới mặc món kia quần áo, bộ dáng cùng kiểu dáng đều chênh lệch không lớn. Lý Dật nguyên bản còn coi là người bình thường hẳn là nhìn không ra mới đúng, nhưng Lý Dật vẫn là không có nghĩ đến. Lý Lệ Chất con mắt rất bén nhọn, chỉ bất quá một cái, nàng liền nhìn ra khác biệt. Về phần Lý Lệ Chất nói tới mặt khác mùi thơm, Lý Dật nhấc cánh tay lên ngửi một cái. Hắn phát hiện, tựa hồ cũng không có khác biệt gì. Không có à, Lý Dật buông tay nói ra, tràn đầy nghiêm túc. Có, Lý Lệ Chất nghiêm túc gật đầu. Nơi nào có, ta làm sao không phát hiện? Lý Dật không hiểu địa nháy mắt mấy cái, một mặt mờ mịt địa nhìn về phía Lý Lệ Chất. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức khắc im lặng, liền lật hai cái khinh khỉnh, liền đứng dậy hướng đi Lý Dật mà đến. Nhưng còn chưa chờ Lý Lệ Chất hoàn toàn dựa vào gần Lý Dật bên người, Lý Dật đột nhiên khẽ vươn tay, liền đem Lý Lệ Chất cho kéo tới. Sau đó hai tay nhẹ nhàng lật một cái, liền đem Lý Lệ Chất cả người lật một cái mặt, hoàn toàn phủ phục đặt ở trên đùi mình. Sau đó một bàn tay trung thực rơi vào Lý Lệ Chất trên cái mông. Ba, một bàn tay thanh âm đánh đến thanh thúy, đầy không khí đều là tiếng vang. Nơi nào có, Lý Dật cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Cái tay còn lại còn không thành thật địa ăn một trận đậu hũ. Ngoặc kép, nguyên bản còn sinh khí Lý Lệ Chất nháy mắt không khỏi gương mặt đỏ lên, cả người hai tay cũng là đột nhiên che lại khuôn mặt nhỏ nhắn, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ đạo. Ta sai rồi, Lý Bá An, đừng đánh, tiểu muội cùng Lâm Lang còn tại bên cạnh đây. Biết lỗi rồi sao? Lý Dật không để ý nàng, ngược lại lại một cái tát rơi xuống. Tiểu Ngũ sai rồi, công tử, tiểu Ngũ đã trải qua biết lỗi rồi, người tạm tha ta chứ? Lý Lệ Chất lo lắng địa nũng nịu, sống sờ sờ địa một bước, âm thầm câu dẫn công tử tỷ nữ nhi, kết quả bị công tử đánh cái mông. Nhưng mà, rồi lại sợ bị đại nương tử phát hiện hương lệ hình ảnh. Ngoặc kép, Lý Dật ngay tại chỗ im lặng, khóe miệng không khỏi co lại. Lý Lệ Chất não mạch kín, thật sự là chuyển được quá mức thanh kỳ. Lý Dật hơi kém không có kịp phản ứng. Bên cạnh Đỗ Tiểu Muội cùng Lâm Lang cũng là ngay tại chỗ thấy gương mặt đột nhiên đỏ lên, quay đầu lại, cảm giác cái này bức họa diện thật xấu hổ. Hơn nữa, Lý Lệ Chất còn chủ động như vậy phối hợp. Khụ khụ, biết sai liền tốt, tranh thủ thời gian xấu hổ địa làm ho hai tiếng. Lý Dật lúc này mới buông tay, đem Lý Lệ Chất một lần nữa lật một mặt, liền để nàng ngồi tại trên đùi mình. Không khí bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút thích dấu lên. Phản mà là Lý Lệ Chất thì là ngạo kiều địa nhất câu tay, đem Lý Dật cổ ôm lấy, ánh mắt nhìn lướt qua đừng quá mức Đỗ Tiểu Muội cùng Lâm Lang hai người. Ngược lại mặt mày ẩn tình xích lại gần Lý Dật bên tai, nhẹ giọng nói ra, công tử, tiểu Ngũ xúc cảm thế nào? Có mềm hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật ra mặt co lại. Hắn đột nhiên phát hiện, Lý Lệ Chất cô nàng này, quả thực là quá nghịch ngợm. Dứt khoát, Lý Dật thuận tay ngắt một chút. Lại cũng đang ở thời điểm này, ngoài cửa chạy tới một tên tỷ nữ nhi, vừa thấy Lý Lệ Chất đang ngồi ở Lý Dật trên đùi, nàng vội vàng cúi đầu xuống, xấu hổ mà nghiêm túc địa nói ra, công tử, cao công công đến, nói là có khẩn yếu sự tình, muốn gặp công tử cùng công chúa. Quận chủ, khụ khụ, Lý Dật tranh thủ thời gian ho khan âm thanh, đem Lý Lệ Chất buông xuống, để cho nàng ngồi ở trên mặt ghế đá, khoát tay đạo, nhường hắn vào đi. Là, công tử, tỷ nữ nhi tranh thủ thời gian quay người mà đi, gương mặt hồng thình thịch. Lúc này, Lý Lệ Chất cái này mới khôi phục nghiêm mặt, sẽ không tiếp tục cùng Lý Dật nói giỡn. Về phần vừa rồi sự tình, nàng đã trải qua hoàn toàn ném sau ót. trong lòng hiện tại suy nghĩ, chính là Cao Công Công vì sao mà đến, hắn lại là thế nào biết rõ, mình cùng tiểu muội đều tại Lý Giật quý phủ, đang ở Lý Lệ Chất trong lòng trần chờ. Cao Công Công đã trải qua vào cửa mà đến, tranh thủ thời gian cúi người hành lễ đạo, lão nô ra mắt công tử, công chúa, quận chủ, có chuyện gì không? Cao Công Công, Lý Giật mỉm cười nói ra, đồng thời ra hiệu Cao Công Công ngồi xuống nói, khụ khụ, lão nô liền không được ngồi. Công tử, Cao Công Công tranh thủ thời gian khoát tay cười cự tuyệt. Sau đó lần thứ hai thi lễ, đem chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối địa nói cho Lý Giật đám người. Sau khi nghe xong sau đó, Lý Giật không khỏi suy cười một tiếng, hỏi đạo, Cao Công Công, ý ngươi là trưởng tôn trùng hướng đi thánh nhân cáo trạng, mà thánh nhân đã trải qua biết chuyện đã xảy ra. Đúng là như thế, công tử, Cao Công Công cũng là một trận khóc cười không được địa trả lời. Nói thật, hắn cũng còn chưa bao giờ thấy qua, có ai giống trưởng tôn trùng ngốc như vậy. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Lý Giật nhỏ bé hiểu đứng dậy, nhìn Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất ba người một cái, nói ra, tất nhiên việc này đã trải qua kinh động đến thánh nhân. Chúng ta dù nói thế nào, cũng phải tận tình địa chủ hữu nghị không phải sao? Đó là đương nhiên, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội cùng kêu lên gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận phù hiện. Cũng đúng bên cạnh Cao Công Công, nghe được bọn hắn ba người đối thoại sau đó, trong lòng tức khắc liền có một loại không ổn cảm giác dâng lên. Phác Ân Hạo lần này, phải xui xẻo, nói không chừng, liền trưởng tôn trùng gia hỏa này, hôm nay cũng phải xui xẻo. Ai, người đáng thương a, tâm thán, Cao Công Công liền đi theo Lý Giật bọn bốn người sau lưng. Một nói ra phủ quốc công, tiến về chu tước đường phố bờ sông phương hướng mà đi. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, Lý Giật một nhóm năm người liền đã tới bờ sông bên, mà giờ này khắc này Phác Ân Hạo vẫn là toàn thân trên dưới một thân ẩm ướt, hai tay ôm cánh tay địa co lại thành một đoàn, khóe miệng cũng là cóng đến phát xanh. Nước mũi càng là không nhịn được chảy xuống, phía sau hắn tùy tùng cũng là bị đông cứng sợ hãi rụt rè, hắt xì bay đầy trời. Thánh thượng, lão nô đem người mang đến. Cao Công Công mỉm cười thi lễ, sau đó liền tranh thủ thời gian đứng qua một bên, đem vị trí để lại cho Lý Giật đám người. Vi thần tham kiến thánh thượng. Lý Giật cúi người hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cũng là thục nữ nhi địa nhẹ giọng hành lễ, quay người nhìn thấy Lý Giật, Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội ba người. Lý Thế Dân mỉm cười gật đầu, đồng thời đưa tay ra hiệu mấy người đứng dậy. Lý Giật mấy người sau khi tạ ơn, vừa rồi thẳng thân đứng lên. Cũng đúng cái này thời điểm, nguyên bản còn khí nộ không ngớt, muốn đòi lại công đạo Phác Ân Hạo, vừa nghe đến Lý Giật ba người đạo đạo thăm viếng tiếng truyền đến, trong lòng tức khắc liền cảm thấy không lành. Vi thần, nhi thần, cái này hắn mẹ rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước mắt hai cái vị này nương tử, lại là công chúa, mà vừa rồi, hắn chuẩn bị ngăn lại tên nam tử này, lại là một tên triều đình quan viên. Phác Ân Hạo chợt địa trợn tròn mắt, phía sau hắn tùy tùng hai người cũng là ngay tại chỗ một mặt ngốc, tràn đầy không thể tin địa nhìn xem Lý Giật ba người. Trên gương mặt trước là kinh ngạc, sau đó chính là một trận vẻ sợ hãi phù hiện. Đến giờ này khắc này, Phác Ân Hạo trong lòng cũng biết rõ, việc này dường như có lẽ đã làm lớn lên, có vẻ như có chút không tốt thu chàng. Trêu chọc công chúa là tội danh gì? Phác Ân Hạo mười phân rõ ràng. Dù sao, hắn cũng là một tên Tân La Quốc hoàng tử. Chỉ là nhường Phác Ân Hạo như thế nào cũng không nghĩ đến là hắn bất quá là tùy ý trêu chọc hai tên nữ tử. Vậy mà sẽ là Đường Quốc công chủ. Nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng, còn chưa chờ Lý Thế Dân đám người mở miệng, Phác Ân Hạo liền bật người cung thẳng thân, tranh thủ thời gian lên tiếng đạo: "Thánh thượng, đều là vi thần có mắt không biết Thái Sơn, không biết các nàng là công chúa, còn mời thánh thượng thứ tội." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.